Thông Thiên Đại Thánh, chương 259, không say không nghỉ chung, góc truyện audio.com, trong lúc sơ ý, bị tiểu báo tử bất ngờ đánh lén, thiếu chút nữa đã thành công. Cao Ngọc Lâu không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, nhiều năm như vậy, ngoại trừ một lần thua Lục thiếu gia bên ngoài, hắn chưa bao giờ nếm đau khổ như vậy a. Tâm niệm vừa động, kiếm cương lại bắt đầu khởi động, hình thành thiên la địa võng một lần nữa, bố trí quanh thân hắn, mà kiếm cương của hắn cũng đồng thời quay về vây hãm tiểu báo tử, thì tiểu báo tử đã sớm chạy ra ngoài, tay áo hắn bị gió nhẹ nhàng thổi qua, thân hình cấp tốc bay đi. Hắc hắc, Cao Ngọc Lâu, kiếm cương của ngươi thật là lợi hại, ta đi đây, không phụng bồi ngươi nữa. Thân hình tiểu báo tử biến mất, âm thanh của hắn ẩn ẩn truyền lại. Hỗn đản nhất nhát, tiểu báo tử đột nhiên hét lớn, hơi thở chung quanh hắn hết thảy mất đi, vịt đã vô nồi mà lại có thể bay đi. Cao Ngọc Lâu như thế nào không tức giận, bị dẫn dụ tới địa phương quỷ quái này, mắt thấy sắp bắt được nhưng đối phương lại đột nhiên chạy mất. Trong tình thế hắn tuyệt đối nắm chắc được phần thắng, chiếm ưu thế tuyệt đối phương lại chạy mất, hắn làm sao không giận dữ cho được, vung mạnh hai tay kiếm cương xuất ra mọi nơi, chỉ thấy từng đợt âm thanh bùm bùm, cây cối, đá tảng chung quanh đều bị đánh cho tan tành. Hừ, lần sau đừng để ta gặp ngươi, nếu không. Trên mặt Cao Ngọc Lâu hiện lên vẻ căm phẫn, tức giận mở miệng mắng, trong lúc tức giận, nhìn mắt hắn cực kỳ khiếp sợ, mở miệng ra kiếm cương mạnh mẽ tứ phía, điên cuồng chui vào trong thân thể hắn, vào mắt, vào miệng, vào tai. Lúc ấy, trên mặt hắn biến hóa kịch liệt, làn da trên thân thể như nổi lên, khi thì mọi nơi, tựa hồ có vô số sâu bọ chạy dưới da hắn, thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm. Chuyện sắc hiệp, dần dần, thân thể hắn trở nên cứng đờ, vẻ khủng khiếp trong mắt hắn dần chuyển thành kinh sợ, sợ hãi, cuối cùng là tuyệt vọng. Phốc, một tiếng tinh tế nhẹ vang lên, một cây như mao tế châm, mang theo vết máu nhàn nhạt chui ra từ mi tâm hắn, ánh mắt Cao Ngọc Lâu trở nên tan rã. Bồng một cái, lại một tiếng trầm đục vang lên, kiếm cương bị hút vào trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành một đám huyết vụ to, thân thể Cao Ngọc Lâu ngã thẳng tắp xuống mặt đất không một hơi thở. Ai, lỗi a. Thân hình tiểu báo tử đi ra một đống đổ phế mà Cao Ngọc Lâu đã tàn phá từ nãy, thất tuần 49 tu la âm sát châm từ trên thi thể Cao Ngọc Lâu bay ra chui vào trong tay áo hắn. Tiểu báo tử đến trước thi thể Cao Ngọc Lâu, thở dài một tiếng qua chiếc mặt nạ, mang theo ba phần cảnh giác, nhìn vào xác chết của Cao Ngọc Lâu thầm nhủ. Đừng trách ta, ta cũng không có biện pháp, ai bảo ngươi đối đầu với ta chứ. Tiểu báo tử cũng không đi thăm dò thi thể của Cao Ngọc Lâu, khoát tay một cái, một đạo thất luyện đỏ rực rời tay mà ra, dừng trên xác chết Cao Ngọc Lâu, sau vài lần hô hấp liền biến xác chết Cao Ngọc Lâu thành một đống tro tàn, sau đó hắn xoay người đi. Nửa canh giờ sau, vương xà xuất hiện tại chỗ này, giống với tiểu báo tử, đi đến trước xác chết, thở dài. Tên tiểu tử điên cuồng này, không ngờ lại giết Cao Ngọc Lâu, ta đúng là đã xem nhẹ hắn. Kiếm cương ba âm huyễn thần, cương khí bên trong, cũng được cho là danh hào, uy lực thần diệu, không thể tưởng được lại bị tiểu tử kia phá. Vương xà lẩm bẩm, đi qua đi lại vài bước chậm rãi khoa tay múa chân. Quyền ý của tiểu tử kia quả thật kỳ quái, kiếm cương mới không tiếp cận. Góc truyện audio.com, hắn được nhưng cứ như vậy, sẽ dẫn đến cục diện giằng co, mà như vậy chỉ có lợi cho Cao Ngọc Lâu, cho nên, hắn sẽ cố gắng trụ vững, huy xuất kiếm cương của mình công kích phòng ngự của tiểu báo tử liên tục, nhưng tiểu tử kia lại sử tam giới tiểu na di tiếp cận, đánh cho trở tay không kịp, nhưng mà cho dù như thế, lấy tu vi và kiếm thuật của Cao Ngọc Lâu, tiểu tử kia dù có tới gần cũng không có khả năng giết được hắn a. Nhưng nếu như vậy, tại sao Cao Ngọc Lâu lại trở thành cái xác không hồn thế kia, khẳng định là tiểu tử kia đã dùng thủ đoạn khác mà ta không biết. Hắn nhẹ nhàng phỏng đoán sự tình phát sinh tại nơi này, bày ra cả quá trình, nhưng cuối cùng tiểu báo tử giết Cao Ngọc Lâu như thế nào, hắn không suy đoán được. Chẳng lẽ hắn dùng lực lượng của hỏa hồng tình, nên phải giết Cao Ngọc Lâu diệt khẩu. Ánh mắt vương xà híp lại, khả năng này cũng rất cao, cũng thích hợp để giải thích lực lượng của hỏa hồng tình thần bí khó lường, nếu hắn thật sự lợi dụng hỏa hồng tình, đúng là có khả năng giết Cao Ngọc Lâu, nhưng ta lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, một loại cảm ứng thần bí xuất hiện trong đầu hắn, bên trong tối tăm và chân thực tương liên với nhau, đó là tâm huyết dâng trào trong truyền thuyết, có rất nhiều chuyện, căn bản không cần dùng mắt để xem, dùng lỗ tai để nghe, chỉ bằng linh giác thần bí bên trong tối tăm, liền có thể xác định đại khái sự tình. Tiểu báo tử giết chết Cao Ngọc Lâu, việc này trong mắt hắn không có gì ghê gớm, lấy thân phận cường giả cửu phẩm hiện tại của hắn, có thể vọt tới Minh Nghĩa Kinh Viện kích sát 18 cường giả thất phẩm, khẩu khí Minh Nghĩa Kinh Viện này cũng không phải nhỏ, vương xà cảm thấy không hiểu chính là phương pháp tiểu báo tử giết chết Cao Ngọc Lâu, giết rồi, dùng một cây đúc đốt sạch sẽ xác chết, hắn đã cố gắng tìm chút manh mối, nhưng cũng không tra ra rõ ràng cái gì, đành phải từ bỏ, bất quá hắn đối với tiểu báo tử cũng nhìn chúng vài phần, về phương diện này, không phải ai cũng có thể lấy tu vi lục phẩm phẩm giết chết cường giả thất phẩm, cũng không phải người nào cũng có hỏa hồng tình, không phải người nào cũng có thể tu luyện trong một năm từ ngoại đan lên đến lục phẩm đỉnh phong, hết thảy những cái này, đều mang ý nghĩa giá trị to lớn, mà càng nhận thức tiểu báo tử, hắn càng coi trọng giá trị của tiểu báo tử hơn, mà giá trị của tiểu báo tử trong mắt hắn lại càng lớn. Ha ha, tiểu tử này, đúng là mang đến cho ta nhiều kinh hỉ a. Tự hỏi nửa ngày cũng không có kết luận gì, rốt cuộc Vương Xà lắc đầu, buông bỏ ý nghĩ tìm hiểu. Lần sau chắc hắn còn làm ra nhiều sự tình kinh người hơn nữa, hôm nay quấy rối hôn lễ của Lục Thiếu Du, giết Cao Ngọc Lâu, nếu Minh Nghĩa Kinh Viện biết tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, cho dù không thể động thủ, khẳng định sẽ luôn luôn gây phiền toái cho hắn. Sự tình phía sau, phiền toái vô cùng, theo sát tiểu báo tử. Sau khi giết Cao Ngọc Lâu, hắn liền chui vào một ngõ nhỏ, vào một căn phòng, đốt đi hắc bào kia, còn mặt nạ, hắn lại mang trở lại trên mặt, sau đó thi triển vài lần tam giới tiểu na di liên tiếp, về tới đường cái chính dương. Cách chương.